Tổng tài nghiện hôn vợ nhỏ xinh, chương 10 tin đồn, góc chuyện audio.com, đem ra ngoài khoe Sở Tiểu Kiều chợt nghĩ đến chính mình đang nuôi trong nhà con búp bê cát. Nghĩ chuyện gì mà vui vẻ vậy, cười đến miệng cũng muốn ngoác tới mang tai. Sở Tiểu Kiều từ lúc nãy tự chính mình suy nghĩ tán loạn, nếu anh không lên tiếng thì cô còn suýt quên mất nơi này còn có một người. Tôi nghĩ gì có liên quan đến anh à, Sở Tiểu Kiều bĩu môi, mượn gió bẻ măng đem một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng mình. Ngô, anh đẹp trai, là chính anh giở trò trước à, cô chính là biết nếu trong vũ hội mà cự tuyệt người khác là biểu hiện không lễ phép, còn có cô cảm thấy nơi này cũng thật nhàm chán cho nên mới đồng ý cùng anh đi ra phía sau hoa viên. Sở Tiểu Kiều cảm thấy cái bánh ngọt vừa nãy cũng thực ngon à, đôi mắt to phía sau chiếc mặt màu lam chuyển động một cái liền lập tức dùng tốc độ ánh sáng nhét thêm cái bánh thứ hai vào miệng, cả quá trình liên tục được lặp lại có thể nói là mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, cô tự cho là có thể qua mắt được người xung quanh lại quên mất bên cạnh mình còn có một nam nhân đi theo. Mỗi lần gặp được Tiểu Kiều, cô ấy đều có mỗi cách khác nhau để rời đi sự chú ý của người khác. Nam nhân bị xem nhẹ có chút khó chịu mà nhíu mày, sau đó lại cân nhắc xem có nên làm một chút gì đó nhắc cho cô nhớ còn có một người sống đang tồn tại kế bên cô. Sờn, khều khều, huyên huyên thì ta thấy cái chỗ này có mùi vị quen quen à, Ngô, đột nhiên anh lại cảm thấy hoàn niệm cái vị ngọt ngào của thạch nha. William nhìn sếp nhà mình lại toát ra cái loại thần sắc đờ đẫn, cảm giác không còn như bị sét đánh bình thường nữa rồi. Ông trời ở trên cao ngó xuống mà xem, tổng tài của bọn họ cái gì cũng giữ kín như bưng, không ai có thể biết được anh ta nghĩ gì trong lòng. Vậy mà trên gương mặt anh Tuấn kia hiện tại lại, khụ khụ, mang bộ dáng si ngốc, này này, cậu thử nói xem cái nha đầu họ Sở kia lại có sức hấp dẫn gì. Làm tổng tài bọn họ biến thành bộ dạng như vậy, William chọc chọc Charon bên cạnh hỏi, Charon thản nhiên liếc cậu ta một cái sau đó chậm rãi nói. Nếu cậu muốn bị tổng tài phanh thay thì cứ tiếp tục đào bới chuyện của họ. William tuy là 10 phần 10 là nam nhân, là trợ lý giỏi của Phí Nặc Nam, bất quá không thể không nói sở thích của cậu ta cực kỳ đặc biệt. Đam mê tin đồn, Elder, cái này là nhiều chuyện à. William sờ sờ cái mũi, ra vẻ thật rối rắm, cuối cùng vẫn là lựa chọn lặng lẽ mò đi chỗ khác. So với việc hóng hớt tin đồn thì anh vẫn nên quan tâm đến cái mạng nhỏ bé của mình hơn. Sở Tiểu Kiều đang tích cực ăn bánh thì đột nhiên cái buổi xem mắt ấy lại tái diễn một lần nữa. Một lực truyền từ phía trên làm cho cô không thể nào ngẩng đầu lên được, đôi đồng tử bên trong bắt đầu đờ đẫn, đầu nam nhân kia đã muốn đè ép xuống dưới, cách lớp mặt nạ, Nặc Nam cắn nhẹ đôi môi của cô. Cách chương.